bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mà đột nhiên ngươi lại có nhiều người vậy? Ngươi kiếm mấy người này ở đâu ra thế? Câu hỏi này khiến cho Thành Ca cảm thấy quái lạ. Hắn cũng chẳng phải là tướng không có binh, còn có mấy vạn người trở đề. Được ra trận kia, các ngươi quản được hả? Hắn chẳng buồn phí lời, trực tiếp bay vào giữa sân mở vòng đấu đơn đầu tiên. Ra, nhưng mà thành chủ mới của Thành Song đang lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Khương Thành, mặc kệ là ngươi kiếm được mấy người này ở đâu, ta chỉ có thể nói rằng ngươi lại tính nhầm rồi đấy. Định dùng mấy kẻ này để đánh thắng bọn ta ư? Si tâm vọng tưởng. Cả Thành Định Thiên, ngoài Khương Thành ra thì cũng chỉ có mình Tam Nhãn Hổ mới từng xuất chiến thôi. Còn về những người khác, thế giới bên ngoài kia không hề có hiểu biết gì về bọn họ, mà bây giờ hai bên gặp mặt, bọn họ chỉ cần liếc một cái đã biết cảnh giới bên này như nào rồi. Tuy rằng tất cả đều là tiên nhân, nhưng không có kim tiên, số lượng của huyền tiên cũng không nhiều, nhưng thiên tiên không hề ít, chẳng qua điều đó lại chẳng nói lên gì hết. Đối mặt với Khương Thành, bất kể là ai thì cũng sẽ thua. Vậy thì chi bằng từ bỏ vòng thứ nhất, tranh thủ giành lấy thắng lợi ở vòng thứ hai. Thành chủ của Thành Song Đăng cũng cảm thấy không cần thiết phải bước lên. Chịu chết, không hề có ý nghĩa gì cả. Thế là hắn dứt khoát lựa chọn bỏ quyền. Chuyện này khiến Thành Ca tức giận đến ứ gan. Đủ má, hắn còn hy vọng có thể khoe khoang sức chiến đấu hiện giờ của mình ở trước mặt mọi người đây này. Kết quả phía đối diện lại sợ hãi như vậy, trực tiếp từ bỏ một vòng này. Khương Thành, ta rất muốn xem các ngươi xử lý vòng thứ hai như nào. Bên này bọn ta có 6 kim tiên, đủ để tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Ha ha ha, cũng có một ngày toàn quân của Thành Định Thiên các ngươi đều bị diệt sạch, không ngờ tới đúng không? Bọn ta sẽ ban tặng cho Thành Định Thiên các ngươi một lần thất bại nữa. Thành Song Đăng bọn ta chính là khắc tinh của các ngươi. Thời gian đếm ngược trong âm thanh bô bô từ miệng mấy kẻ phía đối diện dần kết thúc. Bên phía Thành Định Thiên, 29.999 người không nói một lời nào cả. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ không cao bằng phía đối diện, nhưng đều đã từng là thủ lĩnh của một vực. Bàn về tâm lý đối nhân xử thế, bọn họ mạnh hơn nhiều so với mấy tiên nhân chỉ lớn lên ở một vùng kia. Ánh mắt nhìn về phía đối diện lúc này giống như đang xem một đám ngu xuẩn. Thành Ca người không có được cơ hội thể hiện ở vòng thứ nhất, đành phải hầm hực bay trở về, cho dù đã lấy được chiến thắng nhưng tâm trạng của hắn chẳng tốt đẹp tí nào hết, chủ yếu bởi vì mồm mép của phía đối diện kia khiến người khác khó chịu. Rõ ràng đã từ bỏ quyền chiến đấu để trốn tránh, vậy mà còn trào phúng không ngừng, như thể bọn họ mới là kẻ chiến thắng vậy. Vòng thứ hai đánh hết đám người thối tha này cho ta. Khương trưởng môn lên tiếng, mọi người lập tức buông bỏ trạng thái uy nghiêm lạnh lùng, lớn tiếng hưởng ứng. Không thành vấn đề, Khương trưởng môn, ngươi nhìn kỹ đây, lão phu nhất định sẽ dốc hết sức đánh chết bọn họ, khiến Khương trưởng môn hài lòng. Nghe được những lời này, phía đối diện bật cười. Ha ha, đúng thật là nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ dựa các ngươi thôi ư, ngươi nhìn bọn họ mà xem, vậy mà còn có người đang dùng thánh khí đây. Ha ha ha, kẻ ăn xin từ đâu ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chẳng biết đám người này ở đâu ra, trước kia cũng chưa từng nghe nói. Đến, cũng không cần biết nữa đâu, qua hôm nay, bọn chúng sẽ không còn tồn tại. Nữa, quả thật bên phía Thành Song Đăng không có gì để lo lắng cả, dù sao thì tranh lệch cảnh giới vẫn nằm ở đó, bọn họ cảm thấy vừa ung dung vừa vui vẻ. Trạng này vẫn duy trì cho đến khi vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Cảnh tượng giao chiến của vòng thứ hai rất phức tạp, sau khi hai bên tiến vào cũng không thể lập tức giao thủ, mà khi hai bên cuối cùng cũng chạm trán, trận hình hoàn chỉnh mà Thành Song Đăng đã dùng cả hàng trăm lần lại lập tức bị chia năm xẻ bảy. Khi số lượng người đạt tới một quy mô nhất định, sự phối hợp chiến lược và chiến thuật trở nên rất quan trọng. Bên phía Thành Định Thiên, dưới sự chỉ huy của mấy binh thánh và kỳ thánh, ngay từ đầu đã phân tán ra. Sau đó một bộ phận làm chủ lực ở chính diện đánh nghi binh, còn hai bên hông thì bọc đánh vào. Chí mạng nhất chính là bọn họ còn bố trí 3 tiểu đội chiến đấu đặc biệt và 5 tiểu đội để gây rối. Số lượng người không nhiều, chuyên dùng để tấn công và gây rối cho kẻ địch. Thành Định Thiên, trừ những đệ tử phi tiên môn có ít kinh nghiệm rèn luyện, thì hầu hết đều từng là nhân vật lớn trí dũng kiệt xuất, chiêu trò và sống bẩn vốn là đường lối cũ của họ. Vì thế, cho nên khai chiến chưa đến 10 giây đồng hồ thì giữa các tiểu đoàn của Thành Song Đăng đã mất đi khả năng phối hợp và hoàn toàn không thể hợp tác được nữa, trở thành mạnh ai nấy đánh, vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy trận hình bên mình bị tấn công đến nổi sụp đổ tán loạn, nhóm Thành chủ tướng quân và thống lĩnh của Thành Song Đăng đều hô to không ổn. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là tuyệt vọng, bọn họ còn có ưu thế là cảnh giới tu vi, dựa vào thực lực cá nhân mạnh mẽ cũng đủ để áp chế. Dù sao thực lực chênh lệch lớn đến một trình độ nhất định thì chiến thuật gì cũng đều là mây bay thôi. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại va vào tấm sắt, đám cao thủ hàng đầu như Mạc Trần, Tỷ Trường, Kim Long Vương, Hư Huyền, Quy Tàng, Lăng Tinh đã để mắt đến vài tên kim tiên ở phía đối diện từ lâu rồi. Mà ở phía sau bọn họ, còn có một đám đệ tử hàng đầu của Thành Ca như Kỳ Linh Hàm, Lâm Ninh, La Viễn, nhóm Đoạn Hà làm phụ trợ, tương đương là 2-3 người đánh một kim tiên, có thêm tiên khí, việc này giúp những thiên tài hạ giới vốn đã có tư chất yêu nghiệt sẽ có thể thách đấu với các cảnh giới lớn hơn. Huống chi là bao vây tấn công, thành chủ của Thành Song Đăng nhanh chóng phát hiện ra, đừng nói là thay đổi cục diện chém giết khắp nơi này, đến cả Mạc Trần ngay trước mặt, hắn cũng không thể giết nổi. Tuy rằng tu vi của Mạc Trần phía đối diện hắn không cao, nhưng tiên hồn lại vượt trên hắn, hơn nữa phương thức chiến đấu lại khá cay độc. Rõ ràng chỉ là một kẻ thiên tiên chỉ ăn muối nhưng lại giống như còn mạnh hơn so với một kim tiên ăn toàn gạo như hắn. Chuyện này đúng là kỳ lạ mà, đặc biệt là dưới sự giúp đỡ của hai người Lâm Ninh và Lam Đề. Vậy mà Mạc Trần lại có thể dồn ép hắn đánh, đánh đến nỗi hắn không có sức để đánh trả. Không thể như vậy được. Ngay lập tức, thành chủ của Thành Song Đăng nghi ngờ nhân sinh. Chẳng lẽ một nam hai nữ trước mặt của mình chính là chủ lực mạnh nhất sao? Nhất định là như vậy. Trong lúc đang chiến đấu kịch liệt, hắn khó khăn nhìn thoáng qua tình hình của các chiến khu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là đúng lúc nhìn thấy một gã thống lĩnh kim tiên lục phẩm phe mình bị Tỷ Trường dùng một gậy đập bể đầu. Bởi vì kim tiên bị lấy nhiều đánh ít nên tình huống là gay gâu nhất. Huyền tiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, bên phía Thành Định Thiên có hơn 10000 thiên tiên, hầu như ai nấy đều có năng lực so hai chiêu với huyền tiên được. Tuy rằng không địch lại được, nhưng chỉ cần 2-3 người đánh một người thì lập tức có thể thay đổi cục diện. Số lượng hơn 500 huyền tiên của Thành Song Đăng hoàn toàn chẳng bỏ để bọn họ đánh. Mấy ngàn thiên tiên còn lại có thể dễ dàng giết chết mấy thiên tiên của bên phía Thành Song Đăng. Khai chiến mới chỉ được 2 phút, nhưng tầng lớp cấp cao bên phía Thành Song Đăng chỉ còn sót lại mỗi mình thành chủ là còn sống. Huyền tiên cũng chết và bị thương hơn phân nửa. Hệ thống chỉ huy hoàn toàn bị tê liệt, toàn trận cũng bị chia rẽ, rồi nhanh chóng bị tàn sát. Cùng với số người từ trận càng lúc càng nhiều, cục diện cũng càng ngày càng nghiêng về một phía, chạy, chạy mau. Hơn vạn người còn lại của Thành Song Đăng không còn ý chí chiến đấu, sự khinh miệt và tự tin trước trận chiến cũng giống như một trò đùa. Chỉ tiếc, bọn họ trốn cũng trốn không thoát. Dưới sự chỉ huy của nhóm binh thánh, đại quân của Thành Định Thiên đã hình thành thế bao vây ngay từ đầu, hoàn toàn không để cho Thành Song Đăng có cơ hội trốn thoát. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi thành chủ của Thành Song Đăng cuối cùng cũng ngã xuống dưới lưỡi đao của Mạc Trần, trận đại chiến này cũng tới hồi kết. Bên phía Thành Định Thiên, các cao thủ ở hạ giới đã nổi lên sát tính từ lâu, giống như một bầy sói được rèn luyện chiến thuật hàng ngày cực cao. Cuối cùng rất nhiều người thậm chí còn chê tìm không thấy kẻ thù, không thể thuận tay lấy được tiên khí. Khi trận đại chiến này chấm dứt, rất nhiều người vẫn không cam lòng tiếp tục tìm kiếm trên người một số kẻ đã chết ở phía đối diện, hy vọng có thể tìm được tiên giáp bị hỏng hay gì đó. Chỉ thấy Thành Ca bĩu môi, các ngươi đừng học theo ta có được không? Cách chương